Văn hóa giới đức hiếu sinh, thánh tăng, thánh ni thứ năm. Có lòng từ. Có lòng từ là một hành động đạo đức thương yêu làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thương yêu, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là những đức hạnh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức có lòng từ. Con người sinh ra ở đời ai ai cũng sẵn có lòng từ, nhưng lòng từ ấy được phát triển lớn mạnh hay bị diệt mất là do nơi mỗi con người. Nếu mỗi con người có muốn nuôi dưỡng, huân tập thì lòng từ mới tăng trưởng lớn mạnh, còn nếu không nuôi dưỡng, huân tập thì lòng từ chẳng bao giờ lớn mạnh được và đôi khi nó còn bị diệt mất. Vì tâm các bạn chạy theo dục và ác pháp nên lòng từ bị diệt mất. Hiện giờ các bạn cứ nhìn xem lòng từ của con người đã bị diệt mất chỉ vì những phát minh của khoa học phục vụ đời sống vật chất quá tiện nghi, nên tâm tham dục càng lớn mạnh. Tâm tham dục càng lớn mạnh thì ác pháp càng tăng trưởng. Ác pháp càng tăng trưởng thì đạo đức bị diệt mất. Bởi vậy, khoa học phát triển mà đạo đức không phát triển để quân bình với vật chất khoa học thì đó là tai họa cho loài người. Cho nên, lòng từ không phải tự nhiên nó phát triển lớn mạnh được, mà phải do huân tập rèn luyện lòng yêu thương hàng ngày đối với từng mỗi chúng sanh thì nó mới phát triển lớn mạnh được. Vì thế, mọi người muốn có được lòng từ lớn mạnh từ trong sâu thẳm của tâm hồn thì phải siêng năng và huân tập tu tập lòng yêu thương ấy trước mỗi người, mỗi loài vật, mỗi nghịch cảnh và mỗi ác pháp khi chúng tác động vào thân tâm mình mà các bạn chỉ thấy có sự tha thứ và yêu thương. Lòng từ phải được thực hiện trong mỗi hoàn cảnh, dù nghịch dù thuận đều khởi sự tha thứ và yêu thương. Nhờ có tha thứ yêu thương thì lòng từ mới phát triển lớn và mạnh. Tự nó rèn luyện huân tập và nuôi dưỡng lòng yêu thương ấy, nó mới có tên là có lòng từ. Có lòng từ là tên của một giới đức hiếu sinh cụ túc của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni và nam nữ cư sĩ. Giới cụ túc có nghĩa là giới luật đầy đủ, không thiếu khuyết đạo đức và oai nghi tế hạnh. Giới đức có lòng từ là chỉ cho một hành động phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Nhờ giữ gìn đức hạnh này nghiêm chỉnh nên lòng tha thứ yêu thương luôn luôn sẵn sàng mang đến với mọi người. Vì thế tâm các bạn mới bất động trước tám gió, bát phong bất động. Do đó tâm các bạn mới bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm bất động được như vậy thì các bạn mới tìm thấy trạng thái giải thoát hoàn toàn. Giới hạnh có lòng từ. Giới hạnh có lòng từ là một giới luật dạy về oai nghi tế hạnh thương yêu của các tu sĩ Phật giáo. Giới luật này luôn luôn sẵn sàng khi gặp mọi tình huống xảy đến. Một người tu sĩ Phật giáo mà không giữ gìn trọn vẹn giới luật oai nghi tế hạnh này thì không xứng đáng là đệ tử của Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo của sự yêu thương, tức là từ bi. Yêu thương từ trong tận đáy lòng của các bạn. Vì thế, các bạn hãy lắng nghe sự đối đáp giữa Đức Phật và ông Phú Lâu Na. Ông Phú Lâu Na là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Sau khi chứng quả A-la-hán xong, ông Phú Lâu Na đến xin Đức Phật đi giáo hóa ở xứ Yulona. Đức Phật hỏi, ông đến xứ Yulona, nếu dân ở đó không chấp nhận ông mà lớn tiếng chửi mắng, ông mới làm sao? Bạch Thế Tôn, họ chửi mắng con vẫn thấy họ còn thương con, vì họ cũng chưa lỗ mãng đến nỗi dùng roi gậy đánh đập con. Nếu như họ dùng nắm tay, gạch ngói, roi gậy đánh đập ông, con vẫn thấy họ còn thương con, chưa đến nỗi đâm chém con. Nếu họ dùng dao búa như thế, con cũng cho họ còn thương con, còn tình người, chưa đến nỗi giết con chết. Nếu họ giết ông chết, nếu thế con lại cảm ơn họ, họ đã giết xác thân của con, hỗ trợ cho đạo nghiệp của con, giúp con mau vào Niết Bàn, giúp con đem sanh mạng báo đáp ơn đức của Thế Tôn. Điều ấy đối với con tuy không có trở ngại, chỉ sợ di hại ảnh hưởng không tốt cho họ mà thôi. Thập đại đệ tử sử truyền. Đọc đoạn sử ký trên đây, chúng ta thấy giới luật có lòng từ mà ông Phú Lâu Na đã sống và thực hiện một cách trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa của lòng từ. Một vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật mà không có lòng từ thì không thể gọi là thánh tăng được. Lòng từ như ông Phú Lâu Na mới thực sự là lòng từ. Lòng từ của ông Phú Lâu Na mới xứng đáng là người đệ tử của Phật giữ giới nghiêm chỉnh. Tu sĩ thời Đức Phật là như vậy, còn tu sĩ thời nay thì sao? Những tu sĩ về tu viện chơn như, ai là người đã có lòng từ, lòng yêu thương chân thật với mình? Khi bị cô Diệu Quang cho một trận tơi tả thì biết ngay có lòng từ hay không. Ai cũng nói được lòng từ, nhưng thực hiện lòng từ không phải dễ. Đến tu viện chơn như, với mục đích tu tập của họ là tu tập thiền định, chứ không phải tu tập xả tâm để thực hiện lòng từ. Vì thế họ không tu tập lòng từ, nên khi rời khỏi tu viện thì cô Diệu Quang là đối tượng khen chê của họ. Trong giáo lý của Đạo Phật có một phương pháp tu tập về lòng từ, đó là pháp môn tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm gồm có: 1. Từ tâm vô lượng. 2. Bi tâm vô lượng. 3. Hỷ tâm vô lượng. 4. Xả tâm vô lượng. Từ tâm vô lượng là tâm thương yêu rộng lớn đối với sự sống của muôn loài, không riêng loài động vật mà ngay cả những loài thực vật như cỏ, cây, vân vân, khoáng sản như đất, đá, núi, sông, vân vân, thời tiết như nắng, mưa, gió, bão, khí hậu nóng lạnh, vân vân. Giới hành có lòng từ. Muốn có lòng từ vô lượng, không những thương yêu trong cảnh thuận mà còn thương yêu trong cảnh nghịch, thì có sự tu tập kỹ lưỡng và tu tập đúng pháp, chứ không thể nói suông được. Muốn giữ gìn giới hạnh có lòng từ được nghiêm túc và cũng để phát triển lòng yêu thương ngày một mạnh mẽ hơn, thì hằng ngày chúng ta nên nhớ dẫn tâm vào lòng yêu thương ấy. Vậy dẫn tâm vào lòng yêu thương ấy như thế nào? Như chúng ta ai cũng biết, việc làm ác hay việc làm thiện đều do tâm chúng ta tạo ra. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Do hiểu rõ ý nghĩa của lời dạy này, nên chúng ta hằng ngày thường dẫn tâm mình vào chỗ yêu thương như những câu tác ý dưới đây: tâm phải thương yêu tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều có sự sống bình đẳng như nhau, không có một loài vật nào có quyền ăn hiếp loài vật khác, vì mọi loài vật không có loài vật nào mà không tham sống sợ chết. Vậy chúng ta phải thương yêu với sự thương yêu chân thật từ nơi trái tim của mình. Trên hành tinh sống này chỉ có luật nhân quả điều hành xử phạt. Luật nhân quả rất công bằng, không có loài vật mạnh ăn hiếp loài vật yếu, không có quyền loài vật này ăn thịt loài vật kia. Nếu loài vật nào vi phạm thì sẽ bị luật nhân quả trừng trị đích đáng. Bởi vậy, loài người vi phạm vào giới luật có lòng từ nên thường giết hại chúng sanh ăn thịt. Vì thế con người phải chịu xử phạt công minh của luật nhân quả, nên thường sống trong khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc an vui. Từ kiếp này đến kiếp khác mãi mãi phải chịu mang thân sát nghiệp, bệnh tật, tai nạn, phiền não khổ đau, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, vân vân. Muôn loài vật sống trên hành tinh này đều có một sự sống bình đẳng như nhau. Do sự sống bình đẳng như nhau nên phải thương nhau. Tại sao lại nói muôn loài vật lại có sự sống bình đẳng như nhau? Nghĩa là trên hành tinh này không có một loài vật nào thiếu không khí mà sống được, không có loài vật nào không có nước mà sống được, vân vân. Cho nên các bạn phải lấy sự công bằng của sự sống mọi loài mà thực hiện lòng yêu thương nhau. Lòng yêu thương nhau ấy là sự sống bình đẳng. Muốn có sự sống bình đẳng thì phải biết tôn trọng sự sống của nhau. Vì thế mọi loài không được giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Con người còn ăn thịt loài động vật là không biết tôn trọng sự sống của nhau. Chính những điều này đã minh chứng con người chưa biết tôn trọng sự sống của chính con người. Không biết tôn trọng sự sống của chính mình thì mình lại chà đạp sự sống của chính mình bằng cách cụ thể là chà đạp lên sự sống của loài vật khác. Vì thế, chỉ cần một vài trăm nghìn đồng hay một chỉ vàng thì có thể giết một mạng người dễ như trở bàn tay. Hằng ngày báo chí đã đăng nhiều tin tức xảy ra những vụ án giết người cướp của. Xét thế, các bạn mới thấy con người hiện nay không tôn trọng sự sống. Không tôn trọng sự sống nên ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh là xem thường sự sống của bản thân mình, của những người khác và của tất cả loài vật. Có đúng như vậy không các bạn? Đứng trước nền đạo đức nhân bản nhân quả đang suy sụp, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tôn trọng sự sống trên hành tinh này để cứu sự sống của hành tinh. Nếu không tôn trọng sự sống trên hành tinh này, chắc chắn các bạn sẽ tự hủy diệt mình. Vậy ngay từ bây giờ, các bạn phải chuyên cần tập luyện để phát triển lòng từ. Muốn phát triển lòng từ, các bạn phải giữ gìn giới hạnh có lòng từ nghiêm chỉnh. Giới hạnh có lòng từ là một giới luật đức hạnh cao quý tuyệt vời. Vậy nên chúng ta phải tự bắt buộc khép mình trong khuôn khổ thực hiện lòng từ, thì cuộc sống này mới có sự tôn trọng bình đẳng như nhau trên hành tinh này. Văn hóa giới đức hiếu sinh thánh tăng thánh ni thứ sáu: sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình là một hành động đạo đức thương yêu những bậc làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này. Nếu muốn làm người làm thánh cho đúng nghĩa thì cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thương yêu, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là những đức hạnh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự sống bình đẳng, yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Khi đọc đến giới luật này, chúng ta nhận xét về văn hóa truyền thống đạo Phật có những phạm hạnh giới luật rất là đặc biệt. Ở đời người ta bảo nên thương xót tất cả chúng sanh, có nghĩa là thương yêu con vật này, thương yêu con vật kia, hay thương người này, thương người kia. Chứ ít ai bảo sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh. Giới này dạy sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh có nghĩa là không những thương yêu chúng sanh mà còn thương sự sống đang an vui hạnh phúc của chúng. Như vậy, chúng ta phải hiểu cặn kẽ về giới luật này. Đứng trước các đối tượng như đất đá, cỏ cây, sông nước, núi rừng, đến muôn loài động vật đang sống an vui trong môi trường sống im ả của vũ trụ, thì chúng ta không còn có quyền làm mất sự bình an, yên vui và hạnh phúc ấy. Làm mất sự bình đẳng, yên vui và hạnh phúc ấy là ta đã phạm vào giới đức sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Đã vi phạm vào giới đức này thì các bạn là người vô đạo đức thương yêu này. Giới hạnh hiếu sinh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Giới hạnh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình là một hành động sống đạo đức hiếu sinh, biết thương mình, thương người và thương sự sống của muôn loài. Một hành động đạo đức cao thượng tuyệt vời của loài người mà không thể lấy một vật gì trong thế gian này đem ra so sánh được. Ví dụ một đoàn kiến đang đi kiếm món ăn trên sân nhà của các bạn. Lúc bấy giờ các bạn đang quét dọn, định quét chúng ra khỏi nhà hay tìm cách đuổi chúng ra mà không làm mất sinh mạng chúng. Những hành động ngăn và đuổi chúng ra khỏi nhà mà không giết hại chúng, đó chỉ mới có hành động thương xót chúng mà thôi. Còn giới đức sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh thì ở đây dạy sống đến thương xót hạnh phúc của chúng sanh. Vì thế, trước tiên chúng ta tránh không nên làm chúng sợ hãi. Do đó, chúng ta không đuổi chúng, không quét chúng ra khỏi nhà, để chúng tự nhiên sống như thế nào thì mặc chúng. Chúng ta chỉ có cố gắng tránh, đừng làm chúng đau khổ, và muốn chúng ra khỏi nhà bằng cách đem những món ăn khác bỏ cách xa nhà, thì chúng sẽ kéo ra đó mà ăn. Những hành động như vậy là giữ gìn giới hạnh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Ví dụ 2, cỏ cây đang lên xanh tươi tốt, chúng ta không nên bẻ cành nhổ gốc, vì bẻ cành nhổ gốc là làm mất sự an vui hạnh phúc của chúng. Những hành động như vậy là không giữ gìn giới hạnh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Cắt một cành bông, bẻ một cành cây, hái một lá cỏ, những hành động như vậy là những hành động sống không thương xót đến tất cả hạnh phúc an vui của chúng sanh. Cho nên khi học và tu tập giới luật này thì chúng ta phải tu tập sống hồn nhiên và hòa bình trong cuộc sống của tất cả vạn vật. Vì thế khi đi, đứng, nằm, ngồi hay làm bất cứ một công việc gì, các bạn đều lưu ý đến mọi hành động của mình để không làm mất sự an vui hạnh phúc của chúng sanh. Giới luật này là một hành động đạo đức tuyệt vời cao thượng. Sống biết thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh thì không một đạo đức nào cao thượng hơn nữa, phải không các bạn? Bởi vậy, học giới luật đức hạnh của Phật giáo, chúng ta rất thấm thía về những lời dạy đạo đức hiếu sinh, về lòng thương yêu cao thượng và sâu thẳm tận đáy lòng của con người. Trên đời này, chúng ta không thấy có một tôn giáo nào dạy đạo đức cao thượng tuyệt vời hơn Phật giáo, phải không các bạn? Chính lòng thương yêu hạnh phúc của chúng sanh mà chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên, mỗi giới luật của Phật là một hành động đạo đức xây dựng cuộc sống loài người trở thành thiên đàng cực lạc tại thế gian. Giới hạnh hiếu sinh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sinh và loài hữu tình. Muốn sống đúng giới đức này nghiêm chỉnh thì các bạn hàng ngày phải sống tỉnh giác trên từng thân hành, có nghĩa là luôn luôn lúc nào các bạn cũng phải phản tỉnh trên mọi hành động. Khi thân muốn làm việc gì đều phải quan sát cẩn thận kỹ lưỡng rồi mới làm. Đó là để tránh sự va chạm vô tình làm đau khổ hay làm mất mạng chúng sanh. Lại nữa, hằng ngày các bạn nên nhớ tác ý. Tâm phải tỉnh thức trên từng hành động vì lòng yêu thương, sự sống yên vui của muôn loài. Tác ý như vậy, lần lượt tâm các bạn sẽ thấm nhuần lòng yêu thương, sự sống yên vui, hạnh phúc của muôn loài. Chính việc làm này là mang lại sự an vui hạnh phúc cho các bạn. Các bạn có biết không? Giới hạnh hiếu sinh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Muốn sống đúng giới luật này, không phải ai cũng tự tu tập tứ vô lượng tâm được, mà phải có giáo trình hướng dẫn tu tập. Xin các bạn vui lòng đọc lại kinh Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm. Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm là giới hành đạo đức hiếu sinh, sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Giới hành hiếu sinh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình là những hành động tỏ ra sự thương yêu chúng sanh chân thật từ trong tận đáy lòng của các bạn. Ví dụ trước khi bước đi, các bạn nên nhắc tâm phải tỉnh thức từng bước đi để tránh giẫm đạp lên chúng sanh. Hoặc ta hãy thương tất cả chúng sanh vì chúng sanh có một sự sống như chúng ta, đừng làm chúng đau khổ và chết tội nghiệp. Những tác ý nhắc tâm như trên là giới hành hiếu sinh sống thương xót tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Biết áp dụng giới luật này vào sự sống của các bạn hàng ngày thì lòng yêu thương đối với chúng sanh ngày càng thêm rộng lớn và cao đẹp vô cùng, tràn đầy nhựa sống yêu thương đối với muôn sự, muôn vật trên hành tinh này. Chương 4. Nhóm sơ thiện thứ 3. Sáu giới đức ly tham, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Giới thiệu nhóm giới luật cụ túc thứ 3. Sau khi nghe Đức Phật trình bày kết quả sáu giới đức, giới hạnh và giới hạnh hiếu sinh của người tu sĩ Phật giáo, thì vua A Xà Thế phải chấp nhận và ca ngợi tán thán những kết quả thiết thực hiện tại của sa môn hạnh là rất tuyệt vời. Vua A Xà Thế hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh sa môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của sa môn vừa kể trên không? Xin các bạn lưu ý câu hỏi trên đây của vua A Xà Thế. Chính do câu hỏi này mà từ đây về sau, Đức Phật trả lời những kết quả đức hạnh của người tu sĩ càng ngày càng vi diệu và thù thắng hơn. Khi vua A Xà Thế hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật trả lời: Này Đại Vương, hãy lắng nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Này Đại Vương, thế nào là tỳ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Đại Vương, tỳ kheo từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cắp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Đức Phật vừa nêu lên nhóm giới luật thứ ba. Nhóm giới luật này gồm có 6 giới ly tham. 1. Từ bỏ lấy của không cho. 2. Tránh xa sự lấy của không cho. 3. Chỉ lấy những vật đã cho. 4. Chỉ mong những vật đã cho. 5. Tự sống thanh tịnh. 6. Không có trộm cắp. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của 6 giới ly tham này như thế nào? Muốn biết rõ giới đức, giới hạnh và giới hành của 6 giới này thì chúng ta lần lượt triển khai từng giới một để xác định nghĩa cho rõ ràng. Ngõ hầu người sao mới biết đường lối tu theo giới luật đúng pháp của Đức Phật. 6 giới này là những hành động đạo đức làm người, làm thánh thuộc về thân tâm. Nó chỉ rõ hành động sống đúng đức hạnh của mọi người, của những vị tu sĩ thánh tăng, thánh ni mà mọi người sống trên thế gian này, ai ai cũng cần phải học hiểu để thể hiện sự sống chung nhau trên hành tinh này, không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Để thể hiện sống chung nhau với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, để thể hiện một sự sống thoát ra khỏi bản chất hung ác, tham lam của loài cầm thú, mà muôn đời bản chất ấy còn ngủ ngầm trong tâm các bạn. Các bạn có biết không? Vì thế, mọi người phải chấp nhận 6 đức hạnh ly tham diệt ác pháp này. Nó chính là mạng sống của các bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ gìn để bảo vệ mạng sống, và cũng là để sống với một tâm hồn cao thượng, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Giới đức thứ nhất: thân hành thiện ly tham, từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ lấy của không cho là một hành động đạo đức ly tham làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người cùng sống chung nhau trên hành tinh này đều phải chấp nhận đạo đức này. Cho nên làm người đúng nghĩa làm người đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh ly tham này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ly tham để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh ly tham để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là những đức hạnh xứng đáng làm người, làm thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Nếu không sống đúng giới luật này mà niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh sám hối, cầu mong kiến tánh thành Phật, trực giảng Tây Phương, nhập vào Niết Bàn vân vân, thì đó là một giấc mơ ảo tưởng các bạn ạ. Giới đức ly tham từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ lấy của không cho là một giới đức chỉ rõ đạo đức của một người có đức buông xả ly dục, ly tham sắc dục, ly ác hạnh, thân, khẩu, ý. Một người có đạo đức ly tham, ly ác pháp, ly dục thì không bao giờ lấy của người khác khi họ chưa chấp nhận cho. Lấy của không cho là một hành động xấu xa, hèn hạ, nhẫn tâm, ác độc vân vân, thiếu đạo đức làm người, thiếu nhân cách, kém văn hóa. Những hành động lấy của không cho là những hành động đáng khinh rẻ, đáng phỉ nhổ. Hành động lấy của không cho chỉ có những kẻ trộm cắp, cướp giật, móc túi mới làm như vậy vân vân. Những người trộm cắp, cướp giật, lấy của không cho của người khác là những loài ác thú đội lốt con người, chứ con người không ai nỡ nhẫn tâm làm điều ấy. Vật chất của cải tài sản không do mồ hôi nước mắt và công sức lao động bằng trí óc hay tay chân của mình làm ra, mà lấy là một hành động đáng trách, đáng chê, đáng khinh bỉ vân vân. Cướp giật, trộm cắp là một hành động phi đạo đức mà mọi người không ai chấp nhận. Tâm lý chung của mọi người là không ai muốn mất của cải tài sản, chính bản thân mình không muốn mất của, sao mình lại nhẫn tâm lấy của người khác? Của cải mình mất, mình cũng biết buồn rầu khổ sở, thì người khác cũng vậy. Suy ra như vậy, ta há nỡ lòng nào lấy của người khác khi họ không cho, phải không các bạn? Từ bỏ lấy của không cho là một hành động đạo đức ly tham tuyệt vời. Người nào giữ gìn được như vậy khiến cho mọi người yêu mến, khâm phục, tôn trọng và tin tưởng. Nhờ đó, Phật giáo mới chấn hưng được nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả. Từ bỏ lấy của không cho là tiếng gọi đạo đức ly tham từ trong tận đáy lòng sâu thẳm của mọi con người khi họ còn có một chút lương tri, lương năng. Vì thế, làm người ai nỡ lòng nào lấy của không cho? Lấy của không cho là đi ngược lại với đạo đức làm người, là đi ngược lại với lương tri, lương năng của mình, luôn luôn làm khổ người, làm khổ mình, khổ cả hai. Tóm lại, giới đức ly tham từ bỏ lấy của không cho rất cần thiết và lợi ích rất lớn cho đời sống của mọi người đang chung nhau trên hành tinh này. Cho nên làm người ai ai cũng phải nhìn nhận và chấp nhận hành động đạo đức đó là cao thượng, là tuyệt đẹp, là đem lại hạnh phúc cho muôn người muôn nhà. Giới hạnh ly tham từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ lấy của không cho là giới hạnh ly tham. Nó nhắc nhở cho mọi người rằng làm người lấy của không cho là không phải là con người. Người mà sống không đúng nghĩa làm người là một con thú vật mang lốt người, phải không các bạn? Cho nên kẻ nào lấy của không cho là sẽ bị pháp luật kết án rất nặng. Nếu không kết án nặng thì con người tham lam trộm cướp sẽ trở thành những con ác thú. Bởi lẽ ấy, những kẻ trộm cướp trở thành những kẻ sát nhân một cách dễ dàng. Đó là một hiện thực mà hàng ngày báo chí đăng tin tức đã xảy ra khắp nơi trên mọi miền đất nước và trên toàn cầu. Vì thế, khi kết tội lấy của không cho là phải kết tội tương đương như tội giết người. Thường kẻ lấy của không cho là những kẻ trộm cắp cướp giật giết người. Vì thế, phần đông vì tội giết người là do hành động lấy của không cho. Tội lấy của không cho là nguyên nhân gây ra án mạng giết người. Muốn triệt tiêu nguyên nhân tội giết người thì phải tử hình tội lấy của không cho hoặc kết án chung thân khổ sai. Có như vậy, xã hội mới có an ninh trật tự, mọi người mới được an ổn làm ăn, sinh mạng mọi người mới được bảo đảm, đất nước mới được phồn vinh thịnh trị. Những người cầm cân công lý thì phải hiểu biết tội lấy của không cho là tội rất nặng trong các tội khác. Đạo Phật là một đạo từ bi, nhưng khi người tu sĩ phạm giới này đều kết tội ba la di. Tội ba la di là tội tử hình, tội đứt đầu. Nếu tội lấy của không cho mà chỉ phạt đôi ba tháng tù, thì chúng tôi tin rằng kẻ lấy của không cho không bao giờ sợ, giống như người ta bắt cóc bỏ dĩa. Và như vậy, kẻ lấy của không cho sẽ tái phạm và tái phạm nhiều lần cho đến khi gây án mạng. Nếu không trừ ngay nguyên nhân gây án mạng này thì hậu quả sẽ vô cùng khốc hại và đau xót. Khi có người chết do nạn trộm cướp, những người lấy của không cho chỉ có tội tử hình như trong giới luật Phật thì xã hội mới có trật tự an ninh và sinh mạng của mỗi người dân mới được bảo đảm. Một đất nước muốn được thịnh vượng thì pháp luật phải được nghiêm minh. Pháp luật được nghiêm minh thì phải trừng trị tội nhân lấy của không cho. Cho xứng đáng thì nạn trộm cướp sẽ chấm dứt. Nếu không trị tội nặng như vậy thì nạn trộm cướp càng lộng hành và tăng trưởng, khiến cho những người dân lương thiện sống có đạo đức bất an và đau khổ. Trong chùa là nơi tu hành, mỗi tu sĩ đều phải chấp hành nghiêm chỉnh từ bỏ lấy của không cho. Khi đã khoác chiếc áo cà sa, cạo bỏ râu tóc, đó là một hình thức đạo giải thoát, đạo buông xả, là một hình ảnh thánh đức, thánh hạnh của một vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Thế mà tu sĩ Phật giáo dám cả gan lấy của không cho thì còn nghĩa lý gì là một tu sĩ Phật giáo đức hạnh nữa, phải không các bạn? Cho nên đức hạnh rất cần thiết cho người tu sĩ để làm gương sáng cho người đời soi. Thế mà tu sĩ lại phạm giới, phá giới, sống vô đức hạnh thì còn nghĩa lý gì là tu sĩ nữa, Phật giáo nữa? Những người tu sĩ như vậy có xứng đáng là tu sĩ nữa không, thưa các bạn? Giới hành ly tham từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ lấy của không cho là một giới hành ly tham. Vì thế hằng ngày chúng ta thường nhắc tâm mình: từ bỏ lấy của không cho, lấy của không cho là một hành động xấu ác, làm khổ người, làm khổ mình. Nhờ có nhắc tâm như vậy thì giới luật này các bạn mới giữ gìn trọn vẹn và nghiêm chỉnh. Người lấy của không cho là người tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn. Vậy làm người chúng ta nên từ bỏ lấy của không cho. Hành động từ bỏ lấy của không cho là một hành động cao quý, mang đầy đủ tính chất ly tham, ly dục, ly ác pháp. Tự sống bằng mồ hôi nước mắt của mình là hạnh phúc nhất ở thế gian này, là người xứng đáng làm người, làm thánh, là những người được mọi người quý mến và tôn trọng. Giới đức thứ hai, thân hành thiện ly tham, tránh xa lấy của không cho. Tránh xa lấy của không cho là một hành động đạo đức thương yêu làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thương yêu, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh này, dạy các bạn và những nơi có người tham lam lấy của không cho thì nên tránh xa. Cho nên, phải tránh xa hành động tham lam trộm cắp của mình, tránh xa nơi có người đầu trộm đuôi cướp, để thực hiện đức hạnh ly tham đoạn ác pháp, để xứng đáng làm người, làm thánh, có đạo đức ly tham như trên đã nói. Những giới luật đức hạnh này, các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này, để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau trong cuộc đời tràn đầy sự khổ đau. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức ly tham tránh xa lấy của không cho. Tránh xa lấy của không cho là một đức hạnh tuyệt vời, nó gồm có 5 vị trí tránh xa. 1. Tránh xa những người tham lam trộm cắp lấy của không cho. Nếu các bạn đến ở một nơi nào, nơi đó có những người tham lam trộm cắp cướp giật lấy của không cho, thì các bạn không nên chơi thân với những người đó, vì chơi thân với họ có ngày liên lụy bị tù tội và còn mang tiếng xấu xa. 2. Tránh xa nơi có những người tham lam trộm cắp lấy của không cho. Khi các bạn ở đâu mà có người trộm cướp lấy của không cho, thì các bạn phải dọn nhà đi nơi khác, vì ở nơi đó có những người tham lam trộm cướp sẽ lấy của cải tài sản của các bạn. Chừng đó các bạn sẽ khổ tâm vì họ, hoặc các bạn chịu ảnh hưởng theo những người xấu ác đó, và các bạn cũng trở thành người không ra gì. Cho nên các bạn nên tránh xa chỗ ở nơi đó. 3. Tránh xa những ý nghĩ lấy của không cho. Khi ý nghĩ của các bạn khởi ra trong đầu muốn lấy một vật gì của người khác, thì các bạn phải ngăn chặn và chấm dứt ngay liền. Tuy ý nghĩ mới khởi trong đầu, nhưng nó là nguyên nhân xấu, sẽ đưa các bạn đi đến chỗ lấy của không cho. 4. Tránh xa những lời nói lấy của không cho. Có nghĩa là không được nói lấy cái này cái kia, khi cái này cái kia không phải là vật sở hữu của các bạn. 5. Tránh xa những hành động lấy của không cho. Vật không phải quyền sở hữu của các bạn, dù vật ấy rất nhỏ mọn, không đáng là bao nhiêu, thì cũng đừng lấy nó. Lấy nó về nhà sẽ bị tội. Tất cả những hành động như trên đã nói, đó là những hành động đức hạnh ly tham mà các bạn cần phải hiểu biết và thực hiện cho bằng được. Những hành động đức hạnh này, nó sẽ mang lại cho các bạn một đời sống an vui và hạnh phúc. Các bạn nên nhớ kỹ, giới đức ly tham tránh xa lấy của không cho là một đức hạnh ly tham tuyệt vời. Nếu đã sinh ra làm người thì các bạn phải thực hiện những đức hạnh này cho bằng được. Nếu không thực hiện được thì không xứng đáng làm người. Giới hạnh ly tham tránh xa lấy của không cho. Khởi ý nghĩ lấy của không cho là một hành động vô đạo đức, là một hành động xấu xa hèn hạ, là một hành động oai nghi tế hạnh xấu ác mà mọi người phỉ nhổ và ghê tởm. Đó là một hành động oai nghi tế hạnh của ý nghĩ ác xấu tham lam mà các bạn cần phải dừng ngay. Tránh xa lấy của không cho là một oai nghi tế hạnh ly tham tuyệt vời như trên đã nói, mà mọi người hằng ngày phải tự trau dồi nhắc nhở tâm mình, thì đó là đức hạnh ly tham khiến cho các bạn trở thành những người tốt trong xã hội của loài người. Tránh xa lấy của không cho có nhiều hình thức khác nhau mà các bạn cần phải hiểu cho rõ ràng những oai nghi tế hạnh này. Ví dụ 1, các bạn bỏ tiền ra mua vé xổ số 50.000 đồng mà khởi ý muốn trúng số 5 triệu, 10 triệu, trăm chục triệu đồng. Đó là ý nghĩ xấu, ý nghĩ tham lam, lấy của không cho. Vì vậy, các bạn cũng cần tránh xa sự tham lam về vé xổ số. Sự mua vé số là có ý tham lam, bỏ ra một đồng mà muốn lấy cả trăm triệu đồng. Đó cũng là hình thức tham lam lấy của không cho, cá cược, cờ bạc, vân vân, đều là tham lam lấy của không cho. Cho nên các bạn cần phải tránh xa lấy của không cho. Đó là những hành động xấu ác, vô đạo đức mà mọi người cần phải tránh xa để tạo cho mình có một gia đình ấm cúng, một xã hội tốt đẹp. Giới hành tránh xa sự lấy của không cho. Các bạn nên lưu ý, một ý nghĩ khởi lên do tâm tham muốn lấy của không cho, một hành động thuộc về ý nghĩ xấu xa và hung ác ấy, các bạn nên chấm dứt ngay. Chấm dứt ngay ý nghĩ ấy, đó là oai nghi tế hạnh giới hành tránh xa lấy của không cho. Một hành động suy tư dừng được ác ý ấy là một hành động đạo đức cao thượng đối với mình và đối với mọi người. Đó là một hành động oai nghi tế hạnh tốt đời, đẹp đạo, các bạn có biết không? Hằng ngày các bạn nên tác ý, tránh xa ý nghĩ lấy của không cho. Nhờ có tác ý như vậy, tâm các bạn sẽ thấm nhuận và thường khởi niệm tránh xa ý nghĩ lấy của không cho. Đối với thân, khẩu cũng tác ý như vậy. Khi tâm đã thấm nhuần những lý này thì thân, khẩu, ý của các bạn sẽ tránh xa lấy của không cho. Tránh xa lấy của không cho thì giới luật các bạn sẽ giữ gìn nghiêm chỉnh. Và như vậy, thân tâm của các bạn sẽ thanh tịnh trong những giới luật đã nói trên. Và nhờ có giới hành tu tập như vậy nên các bạn không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào giới luật. Giới đức thứ ba, thân hành thiện ly tham, chỉ lấy những vật đã cho. Chỉ lấy những vật đã cho là một hành động đạo đức thương yêu làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thương yêu để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là những đức hạnh đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Các bạn nên biết, không bao giờ có cõi cực lạc thiên đàng thật. Cõi cực lạc thiên đàng chỉ là cõi ảo tưởng của con người. Khi con người trí tuệ chưa đủ trí sáng suốt nên tưởng tượng tự đặt ra để tựa nương tinh thần. Nếu con người không tự xây dựng cho mình cõi cực lạc thiên đàng thì không bao giờ có cõi cực lạc thiên đàng. Nhưng muốn xây dựng cõi cực lạc thiên đàng thì phải xây dựng bằng một đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu không xây dựng nền tảng đạo đức thì cảnh thế gian này là địa ngục đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau bất tận không bao giờ dứt. Giới đức chỉ lấy những vật đã cho. Thưa các bạn, nghe nói đến cụm từ chỉ lấy những vật đã cho, mới đầu các bạn chỉ hiểu đó là một lời khuyên và hằng răng nhắc tự tâm mình. Chỉ nên lấy những vật đã cho, chứ không được lấy những vật không cho. Lời nói ấy sẽ phớt qua tai các bạn như cơn gió thoảng, chẳng có nghĩa gì, phải không các bạn? Nhưng không phải vậy đâu các bạn ạ. Lời nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng thấm thía làm sao. Nó giúp cho các bạn không bao giờ có những hành động vô đạo đức trộm cắp, móc túi, cướp giật, lấy của không cho. Nó biến cho các bạn trở thành những con người có đạo đức ly tham ác pháp. Nó biến cho các bạn trở thành những con người sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Nó biến cho các bạn trở thành những con người có tâm hồn cao thượng, biết thương mình, thương người, thương sự sống của muôn loài. Nó biến cho các bạn trở thành những con người thật là con người, không còn mang một chút bản chất loài cầm thú, các bạn có biết không? Các bạn cứ suy ngẫm những lời nói này, có đúng không? Nếu đúng thì chúng tôi xin chia sẻ cùng với các bạn nỗi lòng yêu thương của mọi người của chúng tôi đến các bạn. Chỉ lấy những vật đã cho, đó là đức hạnh cao thượng tuyệt vời của loài người các bạn ạ. Các bạn đừng quên, đó là hạnh phúc chân thật của mọi người mà con người cần phải giữ gìn. Chỉ lấy những vật đã cho, giới hạnh lìa tâm tham ác. Chỉ lấy những vật đã cho là một oai nghi tế hạnh, tuy tầm thường ai ai cũng có thể làm được, nhưng lại rất phi thường, vì đó là hành động đạo đức làm người làm thánh, nhưng ít ai lưu ý, và vì thế người ta hay phạm vào giới hạnh này. Người đời hay xem thường những hành động nhỏ nhặt này, nên vô tình phạm phải tội lỗi lấy của không cho. Chỉ lấy những vật đã cho, lời nói tuy đơn giản nhưng lại mang đầy đủ ý nghĩa oai nghi tế hạnh đạo đức. Giới luật này có sự quyết định là ở chỗ danh từ chỉ lấy những vật đã cho. Nếu những vật không cho là không bao giờ lấy đại. Có chấp nhận cho thì mới có lấy, không chấp nhận cho thì nhất định không chấp nhận lấy. Đó là ý nghĩa câu giới luật đạo đức này. Thưa các bạn, lời dạy giới luật đạo đức trong câu này là phải có một tinh thần dứt khoát chỉ lấy những vật đã cho. Ngoài ra không cho nhất định không lấy, dù có bị giết chết nhất định không lấy. Giới luật dạy đạo đức như trong bộ giới hạnh này, mỗi giới đều có những hành động dứt khoát không lưng chừng. Vì thế, đạo đức là phải như vậy mới gọi là đạo đức. Sách dạy đạo đức có giá trị là ở từng hành động ngắn gọn, có nhiệt tâm quyết định dứt khoát. Đạo đức là đạo đức, chứ đạo đức không thể xen lẫn vô đạo đức được. Giới hạnh dạy chỉ lấy những vật đã cho, chứ nhất định không lấy những vật không cho. Vậy khi giữ gìn giới hạnh này thì phải có sự quả quyết nơi tâm mình. Những hành động lấy những vật đã cho là những hành động đạo đức tốt đẹp mà mọi người cần phải học tập và thực hành. Còn những hành động lấy của không cho thì phải từ bỏ, phải chấm dứt ngay liền, vì đó là những hành động vô đạo đức, kém văn hóa, thiếu văn minh. Giới hạnh này thuộc về thân hành. Thân hành này vừa là nhân mà cũng vừa là quả. Cho nên khi thò tay lấy của không cho thì ngay đó có quả liền. Thứ nhất, tâm sợ hãi, xấu hổ và lòng hồi hộp vân vân. Thứ hai, có người bắt gặp sẽ bị đánh đập chửi mắng. Thứ ba là bị tù tội. Thứ tư là bỏ công ăn việc làm. Thứ năm là bị mọi người khinh chê. Thứ sáu là không dám nhìn ngó ai thẳng mặt, chỉ nhìn lén lút. Những hành động chỉ lấy những vật đã cho là những hành động mang lại hạnh phúc cho mình, cho người. Vì thế, sáu quả đau khổ đã nói ở trên sẽ không đến thăm và tác dụng vào các bạn được. Các bạn nên hiểu, ở trên đời này là một cuộc sống chung, sống trong đó có mình, có người, có muôn loài. Vì vậy, khi có sự an vui là phải có sự an vui chung, sự an vui ấy mới là trọn vẹn. Còn nếu ai vì cá nhân tìm sự an vui riêng cho một mình là sự an vui ấy không được trọn vẹn, lâu dài. Vì mình vui mà có người khác, mọi vật khác khổ đau, thì sự an vui ấy là an vui trong đau khổ. Cho nên làm người các bạn đừng quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến ai cả. Điều ấy sẽ là sự đau khổ của mình, của người và của cả hai. Thế gian này đầy khổ đau là do lòng ích kỷ này các bạn ạ. Bây giờ các bạn đã thấu rõ những giới đức hạnh này. Vậy từ đây các bạn nên sống đúng những giới đức hạnh này để mang lại sự thanh bình, an vui cho mình, cho người và cho cả hai. Hiểu được như vậy, các bạn hãy sống vì người, chỉ nên lấy những vật đã cho, không bao giờ lấy những vật không cho. Xin các bạn lưu ý. Một hành động chỉ lấy những vật đã cho là một hành động tuy tầm thường nhưng rất cao quý và đẹp đẽ vô cùng. Vậy làm người ai ai cũng nên cố gắng giữ gìn cho trọn vẹn. Đừng nên lấy của không cho mà chỉ nên lấy những vật đã cho. Giới hành chỉ lấy những vật đã cho. Một người muốn sống có đức hạnh ly tham ác pháp, chỉ lấy những vật đã cho để xứng đáng làm người, thì hằng ngày nên nhắc tâm mình câu này: chỉ nên lấy những vật đã cho và không được lấy những vật không cho. Lời răn nhắc này sẽ thấm nhuần trong tâm các bạn, và từ đó trong cuộc sống hằng ngày các bạn không bao giờ có những hành động trộm cắp, móc túi, cướp giật, lấy của không cho. Mỗi lần có những hành động lấy của không cho thì nó sẽ nhắc các bạn và biến các bạn trở thành người có đạo đức, có văn hóa tuyệt vời. Sự tác ý, răn nhắc và tu tập tâm các bạn trong giới luật chỉ nên lấy những vật đã cho như vậy là các bạn đang tu tập giới hành chỉ lấy những vật đã cho. Giới hành chỉ lấy những vật đã cho khi áp dụng vào đời sống để được sống trọn vẹn đạo đức làm người, mang đầy đủ ý nghĩa thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Một giới hạnh mang đầy đủ đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai là một giới hạnh tuyệt vời. Nhờ thế, nó luôn luôn chuyển đổi nhân quả ác thành nhân quả thiện. Do đó, đời sống của các bạn được chuyển đổi từ tai nạn khổ đau hay bệnh tật thành sự an vui, yên ổn, tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Thật là hạnh phúc vô cùng. Giới đức thứ tư, ý hành thiện ly tham, chỉ mong những vật đã cho. Chỉ mong những vật đã cho là một hành động đạo đức làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong những giới hạnh làm người, làm thánh mà các bạn cần phải tu học và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Các bạn nên biết rằng không bao giờ có cõi cực lạc thiên đàng thật. Cõi cực lạc thiên đàng chỉ là cõi ảo tưởng mà thôi. Nếu con người không tự xây dựng cho mình cõi cực lạc thiên đàng thì không bao giờ có các cõi ấy. Nhưng muốn xây dựng cõi cực lạc thiên đàng thì phải xây dựng bằng một đạo đức nhân bản, nhân quả. Nếu không xây dựng nền đạo đức ấy ngay trong lòng của các bạn thì cảnh thế gian này là địa ngục, đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau không bao giờ dứt. Giới đức chỉ mong những vật đã cho. Chỉ mong những vật đã cho là một giới đức ly tham ác pháp của tâm, chỉ rõ sự mong ước tốt đẹp. Người có đức hạnh ly tham ác pháp không nên mong ước những vật người khác chưa cho, chỉ nên ước mong những vật đã cho và đã có. Làm người khi chưa hiểu đạo đức thì ai ai cũng có sự ước mong những vật chưa có, chưa cho. Nhưng ở đây, giới luật đi tham ác pháp dạy, chỉ mong những vật đã cho. Đó là một tư tưởng đạo đức cao đẹp, đi ngược lại tâm tư cuộc sống của mọi người hiện nay trên thế gian này. Do giới luật này đi ngược lại tư tưởng của mọi người, nên nó trở thành một hành động đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Đó là một đạo đức chỉ mong những vật đã cho của tâm rất tuyệt vời và cao thượng. Có đúng như vậy không các bạn? Đúng vậy, một giới luật đạo đức không có một giáo pháp nào hơn được. Tuy nghe tên giới luật rất tầm thường, nhưng cách sống lại rất phi thường. Giới hạnh chỉ mong những vật đã cho. Chỉ mong những vật đã cho này là một hành động đạo đức cao thượng của tâm. Vì thế, nó giúp cho tâm ly dục ly ác pháp, khiến cho tâm luôn luôn bất động trong các tư thế tỉnh giác chánh niệm. Do vậy, nên tâm không còn ước mong một vật gì chưa có, chưa cho. Khi tâm không còn ước mong những vật chưa có, chưa cho, đó là tâm đã ly tham, đoạn ác pháp. Người ở thế gian do sự ước mong những vật chưa có, chưa cho, vì thế mà tâm tham, sân, si dẫy đầy, nên họ phải chịu nhiều khổ đau. Về sự khổ đau có hai phần. Về tâm thì phiền não, giận hờn, thương ghét, sợ hãi, lo toan vân vân. Về thân thì bệnh tật, tai nạn, bất an, khổ sở vân vân. Giới hạnh chỉ dạy khuyên răn chúng ta nên mong những vật đã có, đã cho. Mong những vật đã có, đã cho thì còn mong ước để làm gì, phải không các bạn? Chỉ mong những vật đã cho là một oai nghi tế hạnh mà các bạn cần phải hiểu và thấy rõ ràng mục đích của giới này là khuyên răn các bạn đừng nên mong ước những vật chất thế gian. Vì tất cả vật chất thế gian là pháp vô thường, hãy buông xuống cho thật sạch, thì đạo đức nhân bản nhân quả mới hiện tiền. Đạo đức nhân bản nhân quả hiện tiền thì thế gian này là cực lạc thiên đàng. Vì thế Đức Phật dạy, các pháp vô thường, là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Tóm lại, chỉ mong những vật đã cho là một oai nghi tế hạnh sống thánh hạnh của những người biết sống thương mình, thương người và thương tất cả chúng sanh. Giới hành chỉ mong những vật đã cho. Muốn thực hiện sống nghiêm chỉnh giới luật chỉ mong những vật đã cho thì phải nương vào pháp môn như lý tác ý câu này: chỉ mong những vật đã cho, đừng mong những vật chưa cho. Khi tác ý như vậy, tâm các bạn sẽ không bao giờ phạm vào giới luật này. Lần lượt, tâm các bạn sẽ buông xả sạch những ác pháp và lòng ham muốn, khiến cho cuộc sống của các bạn luôn luôn được thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là chân hạnh phúc các bạn ạ. À.